Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397 thả Vũ Trúc ra, thả nữ thần của chúng tôi ra, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Phèn nhàn Vũ Trúc gào thét bên dưới, vài người ngồi hàng ghế đầu đã xông lên sân khấu, định bụng lôi Tô Thái An ra. Nhưng Tô Thái An túm chặt vào dây đai trên bộ váy dạ hội của Nhan Vũ Trúc. Mấy fan kia sợ kéo Tô Thái An mạnh tay quá sẽ kéo rách bộ váy của cô ta, làm cô ta mất mặt hơn, nên trong lúc này cũng không dám manh động. Nhan Vũ Trúc cũng đã để ý thấy Tô Thái An túm vào dây đai trên bộ váy dạ hội của mình. Cô ta cố gắng che chắn phần ngực. Tô Thái An, anh thả tôi ra mau. Đồ điên này, anh điên rồi phải không? Vũ Trúc, Tô Thái An ngước mặt lên, nở một nụ cười ngô nghê với Nhan Vũ Trúc. Đối diện với nụ cười ngô nghê ấy của Tô Thái An, Nhan Vũ Trúc bỗng tần ngần tại chỗ. Chẳng lẽ Tô Thái An điên thật rồi sao? Trái tim Nhan Vũ Trúc càng trở nên hoảng loạn. Nếu như Tô Thái An đã phát điên thật, ai mà biết được anh ta sẽ gây ra chuyện gì? Chỉ sợ cô ta sẽ thật sự biến thành trò cười trong buổi lễ trao giải hôm nay mất. Không được, cô ta tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Tô Thái An, ai bảo anh đến đây? Anh thả tôi ra mau. Thả tôi ra, Nhan Vũ Trúc hít sâu một hơi, van lơn mấy fan đang đứng trên sân khấu trông đến là tội nghiệp. Các bạn làm ơn kéo anh ta ra giúp tôi với được không? Tôi thật sự không biết làm thế nào mà bỗng anh ta phát điên lên nữa. Mấy fan lên sân khấu đều là fan trung thành tuyệt đối của Nhan Vũ Trúc, họ đâu nỡ lòng nào để nữ thần của mình bị ức hiếp như vậy được. Anh con trai đứng phía trước hung hăng giữ chặt cổ tay của Tô Thái An. Anh ta đang định bẻ gãy tay Tô Thái An thì nghe thấy giọng nói của Tô Thái An cất lên. Vũ Trúc, con của chúng ta đâu? Con, tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vừa rồi không phải Nhan Vũ Trúc mới thanh minh rằng cô và Tô Thái An không có gì sao? Thế nào mà giờ Tô Thái An lại nói họ có con với nhau? Mấy fan trung thành nhìn nhau, bỗng chốc quên cả việc kéo Tô Thái An ra. Sắc mặt Nhan Vũ Trúc cũng trở nên cao có tột bậc. Cô ta không thể nào ngờ Tô Thái An phát điên lại lôi chuyện đứa con ra hỏi giữa bàn dân thiên hạ. Nhan Vũ Trúc vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc thì Tô Thái An đã bất thình lình đè ngửa cô ta ra sân khấu. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng câu nói vừa rồi của Tô Thái An thực sự đã khiến người ta quá kinh ngạc nên không ai tiếp tục lao vào ngăn cản anh ta nữa. Nhan Vũ Trúc bị Tô Thái An đè không thở nổi, gáy cô ta đập mạnh xuống đất đau nhói. Phải mất một lúc cô ta mới nguôi được cơn đau, lấy lại giọng nói của mình. Cách chương.